Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, ta từ trong túi lấy ra cuốn sổ mang theo hôm đó, đặt lên bàn trà, chỉ vào. Là cái này, Bạch Ngọc theo bản năng tiến lên một bước, đưa tay ra, Tiêu Hòa Thanh xua tay, Bạch Ngọc nhịn xuống, lui về, Tiêu Hòa Thanh nhìn chằm chằm A Nhiễm, một lát sau, vẻ lạnh lùng biến mất, anh ta cười. Ta vốn còn đoán cô nương là người của thế lực nào ở Kinh Đô, nhưng lại phát hiện cô nương cả hai ngày đều ung dung ở quán trà, chắc là đang đợi người tìm đến. Không giống như trong tưởng tượng là bị người ta sai khiến cướp danh sách, hình như cô nương không hiểu biết về Kinh Đô. Bạch Ngọc kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ đối diện, A Nhiễm nuốt miếng bánh cuối cùng, nhìn thẳng vào Tiêu Hòa Thanh. Lúc này, người đối diện ta không chỉ có dung mạo đẹp đẽ, mà thứ ẩn giấu bên trong dung mạo đó cũng dần hiện rõ. Phải rồi, vừa rồi anh ta đã thừa nhận. Làn sóng thứ ba, đêm đó là người của anh ta, nhận ra ta đang đợi người tìm đến, liền dứt khoát tìm ta gặp mặt. Người đầu tiên tìm đến ta này không phải là người nóng này, ngược lại, là người cực kỳ thông minh, cho dù không có võ công, cũng không thể xem thường. A Nhiễm nheo mắt, Tiêu Hòa Thanh tiếp tục. Vì cô nương đã bằng lòng gặp mặt, chắc hẳn cũng có mục đích. Ta sẽ phối hợp với cô nương, bất quá, ta còn một nghi vấn, cô nương đã không biết danh sách, tại sao lại nhắm vào Triệu Toàn, tranh giành hắn với Mục Nhân Cửu. Triệu Toàn không có gì đáng chú ý, bởi vì danh sách mới là quan trọng. A Nhiễm đột ngột lấy danh sách ra, chứng minh suy đoán của anh ta là đúng, người phụ nữ này không thuộc thế lực nào ở Kinh Đô, cũng không phải đến cướp danh sách. Vậy mục đích của cô ta là gì, có thủ oán với Mục Nhân Cửu, hay là có thủ oán với Hiệp Khách Sơn Trang? Tiêu Hòa Thanh liếc nhìn hai ngón tay của ta, tuy đã lấy ra, nhưng lại dùng hai ngón tay đè lên, bên cạnh tay kia, đao của ta đang yên lặng nằm đó, nếu Bạch Ngọc ra tay cướp, ta lập tức có thể phản công. A Nhiễm kỳ quái liếc nhìn anh ta, đương nhiên. Đương nhiên là vì Hoàng Kim, chẳng phải trên lệnh truy nã có nói, lấy đầu Triệu Toàn đổi Hoàng Kim 100 lượng sao? Bạch Ngọc, hắn há hốc mồm, sau đó nhìn về phía Điện Hạ, Tiêu Hòa Thanh khẽ động mắt, thì ra người này là bị lệnh truy nã của anh ta hấp dẫn. Vậy mà thật sự có người chỉ vì Hoàng Kim 100 lượng, dám đi GIEC Triệu Toàn, đối đầu với Hiệp Khách Sơn Trang và Mục Nhân Cửu. Mục đích của cô ta đơn giản đến mức không ngờ. E rằng lúc này, cả Đại Nội và Hiệp Khách Sơn Trang đều đang đoán xem người đứng sau cô ta là ai. Ai sai khiến cô ta cướp danh sách? Tiêu Hòa Thanh có chút muốn cười. Người này thật sự là bất ngờ a, bất quá. Đã không có ai đứng sau, Tiêu Hòa Thanh mỉm cười, quay đầu phân phó. Bảo trưởng quầy mang thêm thức ăn lên, tiếp tục pha trà cho cô nương, vừa ăn vừa nói chuyện, bánh ngọt đã hết. Anh ta nhìn ra ta đói bụng, A Nhiễm lập tức nhận ra, người đối diện như bỗng nhiên trở nên chu đáo, hơn, thái độ cũng vô hình chung kéo gần, ôn hòa như gió xuân, đa tạ. Ta khách sáo một câu, Tiêu Hòa Thanh chỉ cười, ta đã hỏi xong. Mục đích của cô nương là gì? Cần ta làm gì? Anh ta đã hỏi xong câu hỏi của anh ta. Bây giờ đến lượt A Nhiễm hỏi. A Nhiễm thầm tặc lưỡi trong lòng. Cách chương.